Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, mê chi thần sắc. Hình trinh một đại đội khó được không quá bề bộn thời gian đoạn. Tào Thu Bạch vô tình ngồi tại máy vi tính, câu được câu không đốt con chuột, bỗng nhiên trông thấy Vu Tuyết Thanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi đến. Cùng Vu Tuyết Thanh gần đây không thế nào đối phó, Bùi Nguyên Giao nhìn bề ngoài mở miệng. Trước, những người khác nhưng lại đến muộn 5 phút đồng hồ hà. Lão cố thói quen đà khởi giảng hòa, hôm nay trên đường thật đúng là rất chán, may mắn ta sớm đi ra ngoài 20. Tiểu Vu, điểm tâm ăn chưa? Cái này muốn đặt bình thường. Mặc dù có lão cố cùng tiểu vu muội tử cũng không thiếu được cùng với Bùi Nguyên Giao, bài vật tay. Nhưng hôm nay rõ ràng không giống với ngày xưa. Muội tử còn có càng chặt muốn sự vụ. Qua loa chừng Bùi Nguyên Giao liếc dùng bày ra kháng nghị hậu. Vu Tuyết Thanh lập tức lại lần nữa đổi lại cái kia mặt hưng phấn. Tối hôm qua thượng các ngươi xem. Tin tức sao? Tin tức. Cái này không giống như là tiểu vu muội tử hàng ngày ưa thích giao thiệp với lĩnh vực chứ sao? Trần Thần vui đùa nói, Tuyết Thanh, gần đây tư tưởng giác ngộ trình độ bay lên rất nhanh nha. Xem ra không ít tiến hành lý luận học tập, cái này có tính không ta mẫn đội lãnh đạo có cách a hát. Phun, không mang theo như vậy bố trí người, Vu Tuyết Thanh chân nhỏ một bước đi thong thả sảng giọng. Trần Thần bề bộn nhấc tay đầu hàng. Bùi Nguyên Giao khinh thường nhìn Trần Thần liếc. A, nam nhân, hắn mặt mũi tràn đầy vô tội. Không có biện pháp. Trên thực tế đại bộ phận nam nhân đều bị tiểu vu muội tử hờn dỗi cái này một ngủm. Cho nên tại một đại đội, tiểu vu muội tử từ trước đến nay là nhân khí cao nhất tồn tại. Cái gì, ngươi nói không phải còn có mẫn học đó sao? Này nhân khí không phải đó nhân khí, không thể quơ đũa cả nắm, không có gì tồn tại cảm giác hách chính đem chủ đề kéo về chính đề, Tuyết Thanh. Cái gì tin tức, nói nhanh lên một chút xem. Vu Tuyết Thanh nhỏ đến ý thoáng nhìn Bùi Nguyên Giao, lúc này mới nhìn chung quanh mọi người mở miệng nói, các người buổi tối đều đang làm gì thế? Chuyện lớn như vậy rõ ràng cũng không biết. Bùi Nguyên Giao cuối cùng là bắt được hòa nhau một thành cơ hội, để làm chi? Ngươi cho rằng tất cả mọi người tượng ngươi đồng dạng dỗi rãnh. Tối hôm qua thượng chúng ta mới kết liễu một cái bản án. Bận việc hơn phân nửa ban đêm. Đúng đấy, đoạn thời gian trước vét lên đến cái kia cụ vô danh nữ thi bản án. Nhanh như vậy kết án rồi. Trần Thần hiếu kỳ truy vấn. Nghe nói cái này bản án mẫn đội tự mình tiến hành rồi kiểm tra thi thể. Còn tìm ra trọng yếu manh mối. Trần Thần đương nhiên phi thường cảm thấy hứng thú. Một mực có chỗ chú ý. Chỉ là hai ngày trước hắn mới nghe nói xác định người chết thân phận. Hôm qua tự kết án rồi. Cái này tiến độ có phải là cũng quá nhanh một chút. Lúc này đến phiên Bùi Nguyên Giao tiểu đắc ý hướng Vu Tuyết Thanh nhẹ câu khóe miệng. Đội cảnh sát hình sự nam nhân A-H, đương nhiên hay là đối với bản án nhất để bụng. Hắn hừ một tiếng, lại không thể làm gì. Chỉ phải tìm cái địa phương ngồi xuống. Bởi vì nàng biết rõ đám này từ người trò chuyện vụ giết người đến. Được kêu là một cái không dứt. Cái kia án kiện ta cũng biết. Hách chính hôm nay nộ soát tồn tại cảm giác, truyền thuyết mẫn đội. Tự mình thao đao theo trong thi thể tìm ra một chuỗi thần bí con số. Sau đó vô danh nữ thi thân phận liền lập tức trồi lên mặt nước. Chuyện này tại ta cả một chi đội đều truyền vô cùng kỳ diệu. Bùi Nguyên Giao che mặt, còn thần bí con số. Cái này đều ai truyền A-H? Chẳng lẽ không phải... Hách chính vẻ mặt hiếu kỳ, thật cũng không có thể nói không phải. Bùi Nguyên Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này đồn đãi lại cơ bản là thật. Căn bản không thể nào phản bác, nhưng nghe không biết ở đâu. Chính là như vậy không hợp khẩu vị, ta chập choạng trượt nhi không được sao. Trần Thần một bộ táo bón thần sắc, Bùi Nguyên Giao trừng mắt, đều là muội tử, khác biệt hòa đối đãi làm sao lại lớn như vậy chứ? Vừa bị đổi không còn cách nào khác, Vu Tuyết Thanh thấy thế thiếu chút nữa, PSUZ, một tiếng nhạc vui. Mừng đi ra, vì phòng ngừa tràng diện kịch liệt hóa, lão Cố vội vàng hướng Tào Thu Bạch xử liễu cá nhãn sắc. A hát, nha, Tào Tiểu Bạch chậm nửa nhịp mới tiếp thu đến tín hiệu. Gãi gãi đầu mở miệng nói, đồn đãi cơ bản là thật. Chúng ta căn cứ mẫn đội tìm được manh mối, nhanh chóng tập trung người chết hộ tịch mà tại ngoại địa. Chúng ta liên hệ rồi người nhà của nàng, mới biết được nàng 3 năm trước đây đến Ma Đô làm công. Ngày lễ ngày Tết mới cho trong nhà đi cái điện thoại. Ngày bình thường không thế nào liên lạc, cho nên người nhà cũng không biết nàng xảy ra sự tình. Làm công, Trần Thần có chút nghi hoặc, các người cha cái kia ra chỉnh hình bệnh viện. Tại Ma Đô đều thuộc về trung cao đầu, người chết là làm việc gì? Vậy mà đi vào trong đó tiêu phí, không phải xem thường từ bên ngoài đến vụ công nhân viên. Bọn hắn đến Ma Đô làm lấy các ngành các nghề, kiếm được nhiều thật không ít, nhưng thực cam lòng cho cao tiêu phí nên vậy không có mấy cái. Quán ăn đêm, Tào Tiểu Bạch rất là lưu loát giải trừ Trần Thần nghi hoặc, bởi vì người chết văn hóa trình độ không cao, nhưng tướng mạo tịnh lệ. Đến Ma Đô sau đó không lâu là được công nhận lời mời tiến vào đêm nào sân công tác. Đắc nhờ sự giúp đỡ từ từ đầy đủ hoàn mỹ lưu động nhân khẩu đăng ký chế độ. Tào Tiểu Bạch các nàng tại tập trung người chết thân phận hậu. Rất nhanh liền lục soát đã ngoài tin tức. Trần Thần không nói, phần này chức nghiệp, làm tốt. Đến tiền xác thực rất nhanh, nhưng cũng là chén thanh xuân cơm. Người chết cho nên chú trọng bề ngoài lựa chọn chỉnh hình cũng không thèm để ý liệu chăm sóc bên ngoài, nhưng lúc ấy tra ra tin tức này Tào Tiểu Bạch cùng Bùi Nguyên Giao không nghĩ như vậy. Long cái ngực, muốn hoa hơn 10-20 vạn, tiền này có được nhiều dễ dàng mới hạ thủ được. Huống chi theo gia trong dân cư, các nàng biết được người chết từ nhỏ sẽ tính toán tỉ mỉ. Cũng không phải một cái cam lòng cho dùng tiền người. Như vậy là nguyên nhân gì? Có thể làm cho một cái cực độ tính toán tỉ mỉ người đột nhiên tốn tiền nhiều như vậy. Trừ phi, tiền kia vốn cũng không phải là nàng. Cũng chỉ có như thế. Hoa bắt đầu đứng dậy mới không đau lòng. Tại về sau đối với quán ăn đêm bài tra ở bên trong, cảnh sát cũng nghiệm chứng điểm này. Người chết từ lúc 1 năm rưỡi trước đã muốn không tại quán ăn đêm làm, nghe đồn nguyên nhân là bởi vì giao cho một kẻ có tiền bạn trai. Người nam này bằng hữu không biết còn có gia có thất a. Vu Tuyết Thanh đột nhiên chen lời, Tào Tiểu Bạch thốt ra, người động biết đến. Vu Tuyết Thanh cười mà không nói, Trần Thần khoát tay chặn lại, hài, trên tivi không đều như vậy diễn nha, trong hiện thực cũng không già trẻ. Hẳn là người nam này đúng là hung thủ giết người. Đi a, Tào Tiểu Bạch không hề dối rắm không sai. Gật đầu nói, các người thật sự là thần toán tử. Đều đã đoán đúng, sớm biết như vậy cái này bản án giao cho các người phá tốt rồi. Bùi Nguyên Giao cười nhạo, cái gì? Thần toán tử, nguyên một đám bất quá hành động sau ra cát mà thôi. Trần Thần đồng thời khiêm tốn nói, ta thì ra là nghe ngươi nói như vậy mới như vậy đoán. Thật làm cho ta đi cha nào có như vậy dễ dàng. Hách Chính thấy chủ đề vừa muốn lệch ra, tranh thủ thời gian lần nữa kéo về. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào điều tra ra nam kia có vấn đề? Hay sao? Bùi Nguyên Giao lúc này đảo không có thừa nước đục thả câu. Gọn gàng dứt khoát nói, người chết bị bao dưỡng hậu. Cùng nàng sinh ra nhiều nhất liên lạc chỉ có người nam nhân này. Không trọng điểm cha hắn cha ai. Nói đến đây, Bùi Nguyên Giao còn có mấy phần căm giận bất bình, nam nhân này. Dựa vào lão bà gia quan hệ mới làm tới một nhà xí nghiệp lớn tiểu lãnh đạo. Rõ ràng quay đầu tự đi ra làm ba làm bốn. Thật sự là thật là ác tâm. không có người phát biểu cái nhìn. Thật sự là vô luận hiện thực có lẽ hay là điện ảnh và truyền hình kịch. Chuyện như vậy đều nhìn mãi quen mắt, chỉ là như vừa thật xem ra. Cái này bản án có lẽ hay là rất đơn giản, ngoại trừ ngay từ đầu thi thể thân phận khó có thể xác nhận bên ngoài. Cơ bản không có điểm sáng, các ngươi tìm được rồi cái gì mấu chốt chứng cớ, rõ ràng lại để cho nam kia nhanh như vậy tự nhận biết. Trần Thần cuối cùng đối với nên án phá án tốc độ canh cánh trong lòng. Vì vậy nhiều hỏi một câu, không nghĩ tới Bùi Nguyên Giao cùng Tào Tiểu Bạch liếc nhau một cái hậu. Lộ ra giống như mê hoặc giống như sợ hãi lại như đại khoái nhân tâm mê chi thần sắc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.